Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, cướp đoạt, 4 vạn 5 ngàn, 40 ngàn bát, 50 ngàn, Lâm Hiên tích lũy hấp thu người tu luyện càng ngày càng nhiều. Lực lượng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, chỗ phát ra lực lượng, tại hấp thu đến 50 ngàn người tu luyện lúc, đã đạt đến bát tử thần quân tầng thứ. Mấu chốt là hắn vẫn không có đình chỉ nhét vào người tu luyện. Vẫn là điên cuồng hấp thu. Tình huống này khiến người ta thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác Lâm Hiên đúng là điên. Đợi lát nữa còn không bạo nổ. Nhưng mà cũng không có bạo nổ. Lâm Hiên vẫn là không ngừng mà hấp thu. Khí tức có vẻ tương đối bình ổn. Thả ra ngoài lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh lên. Chặt đuổi theo vong hồn thần khôi ngược lại cảm giác được có vài phần áp lực. Hắn cảm giác được Lâm Hiên lực lượng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Hắn đều không thể ngăn cản. Dừng lại cho ta. Vong hồn thần khôi nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này lại lần nữa bị hắn cho đuổi theo. Vung lên thật lớn song trưởng đã bắt qua đến. Cứng rắn cánh tay muốn đem Lâm Hiên cho đâm thủng ra lưỡng cái lỗ thủng đến. Chẳng qua Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn hắn. Thân thể một cái xoay tròn cấp tốc. Trong tay cự kiếm đi theo huy động. Lấy cấp tốc lực lượng vung ra. Đi theo bổ vào vong hồn thần khôi bên hông ở trên. Cường đại lực đánh vào. Đem vong hồn thần khôi cho đánh bay ra ngoài. Cùng trước đó như nhau bị đập bay ra ngoài. Nhưng lần này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn một điểm. Trực tiếp bị một kiếm vỗ đến áp trên mặt đất. Kèm theo ầm ầm một tiếng, mặt đất cùng thật lớn hố sâu, lấy hắn làm trung tâm, dạn nứt đi bốn phía khuếch tán đi, liền cái này điểm lực lượng, còn muốn đem ta trấn trụ. Vong hồn thần khôi cười lạnh một tiếng, một chút sự tình cũng không có, toàn thân cũng không có nửa điểm vết thương, cứng rắn thân hình tại dưới một kích này, không có sản sinh bất kỳ vết thương nào, cứng rắn thân thể chính là hắn tiền vốn. Coi như là bị liên tục cuồng đánh, cũng sẽ không có quá nhiều thương tổn. Đây chính là vong hồn thần khôi chỗ đáng sợ. Đột nhiên lại là một kiếm nện xuống đến. Vong hồn thần khôi cũng không có đứng lên, liền bị một lần nữa đập xuống. Chợt bị Lâm Hiên một cước dẫm lên ở trên người. Từng tầng một lực lượng không ngừng thả ra, để cho cái này vong hồn thần khôi căn bản không cách nào nhúc nhích. Muốn đưa tay khởi động đến. Hoặc là phản kích, nhưng phát hiện mình bị gắt gao đè nặng. Căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Ta là tổn thương không được ngươi, nhưng vây khốn ngươi còn không được. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Dưới chân vững vàng đạp cái này vong hồn thần khôi. Dương mắt đi bốn phía nhìn sang. Thấy là không ít người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Còn lại vong hồn thần khôi cũng sửng sốt. Không nghĩ tới đồng bạn mình cứ như vậy bị chấn động. Hay là mới vừa rồi bị truy sát đến nỗi ngay cả vội vàng lui lại Lâm Hiên. Trong nháy, liền bị Lâm Hiên nhẹ nhõm giết ngược. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Cút ngay cho ta. Vong hồn thần khôi muốn đứng lên. Lại bị Lâm Hiên lại là một cước đạp đi. Hoàn toàn không lên nổi. Có bản lĩnh khiến cho ta đi ra. Lâm Hiên cứ như vậy đạp vong hồn thần khôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết sát quân vương bên kia. Còn có nhìn chung quanh vong hồn thần khôi, muốn hiểu rõ cứu mình người, vậy thì phải thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, chạy về đằng này trở lại mới được. Nhưng vong hồn thần khôi không có lực lượng gì lấy ra Lâm Hiên. Hiện tại Lâm Hiên lực lượng đã ổn áp vong hồn thần khôi một cái đầu, ở tăng cao tu vi sau đó, duy trì lực lượng tinh thần tầng thứ 4 hiệu quả, nếu so với trước đây dài hơn nhiều. Đáng chết! Hắn thật có thể khống chế cường lực như vậy lượng. Huyết sát quân vương cau mày. Loại tràng diện này vượt qua bọn họ dự liệu. Hoàn toàn chính là làm ra cái lớn xoay ngược lại. Thiên vũ thiên thần bên kia cũng nói không ra lời. Cho rằng Lâm Hiên là điên. Hiện tại xem ra là bọn hắn điên. Lâm Hiên nghịch truyền. Vượt ra tất cả người dự liệu. Tưởng rằng là ngựa chết thành ngựa sống. Ai biết là thật thì có phần lực lượng này tiếp nhận được cường lực như vậy lượng. Trước đó hắn thế nào chưa nói. Thiên vũ thiên thần khiếp sợ không thôi. Nếu có thể khống chế nhiều như vậy lực lượng. bọn họ không chút do dự liền cho hắn tăng cộng vào. Có người có thể càng ngày càng mạnh là chuyện tốt, ước gì có thể chứa cái 9 vạn người, uy lực cũng trực bức phá mệnh thiên quân. Đến lúc đó ai còn có thể chống lại? Bọn họ cũng không biết, lực lượng này nơi nào có thể kiên trì thật lâu. Lâm Hiên sắp là đương thời làm như vậy nói, sớm liền quỳ, mạnh như vậy linh hồn phụ thể, liền hiện nay mà nói, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày, nhìn như rất dài, tại loại này lớn trong chiến đấu, vậy có vẻ rất ngắn. Nhanh đi cứu Phong Phạm thần quân, còn lại vong hồn thần khôi muốn đi cứu viện, mấy bóng người nhưng ngăn tại trước mặt bọn họ, muốn đi cứu người, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Tiếp tục đến a. Cát Văn Tu ngăn tại trước mặt bọn họ. Hắn đồng dạng là không ngừng tại nhét vào người tu luyện. Nhưng cũng không giống như Lâm Hiên điên cuồng như vậy. Hắn cần là làm đâu chắc đấy. Lập tức nhét vào quá nhiều nói. Rất bất lợi với phát huy thực lực. Vì vậy Cát Văn Tu đám người. Chống đỡ đại trận người tu luyện đều là người một nhà. Đều là tương đối thành thục. Gia nhập vào những thứ kia không thuần thục, khống chế độ khó sẽ tăng lên vài lần, cho nên bọn họ mới có thể rất cẩn thận. Lâm Hiên liền điên cuồng nhiều, chỉ có rất mạnh lực khống chế, mới có thể làm đến bước này. Bọn họ thử hỏi mình, vẫn làm không đến một bước này. Muốn cứu hắn, không có cơ hội. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là đi vong hồn thần khôi phía sau lưng đè nén xuống. Mạnh mẽ mở ra cái này vong hồn thần khôi lỗ hổng. Lộ ra đúng là khống chế vong hồn thần khôi Phong Phạm thần quân. Phong Phạm thần quân trợn to hai mắt. Hắn cũng không rõ ràng lắm Lâm Hiên còn có thể mở ra đồ chơi này. Vong hồn thần khôi cũng chỉ có bọn họ mới hiểu. Thế nào ngay cả một ngoại nhân cũng biết rõ làm sao phá trận. Lăn ra đây cho ta đi. Lâm Hiên không lưu tình chút nào một trưởng liền vỗ xuống. Lực rút thiên quân lực lượng che xuống. Phong Phạm thần quân sợ đến hắn vội vàng từ bên trong trốn tới. Nhưng vẫn là chậm một bước. Ít phong hồn thần khôi bảo hộ. Phong Phạm thần quân liền không có bất kỳ bảo hộ. Thình thịch, Phong Phạm thần quân bị hung hăng che xuống. Tại vong hồn thần khôi cứng rắn trên thân thể nổ lên. Hóa thành một gành thịt nát. Phong Phạm thần quân tu vi cũng không tính rất mạnh. Nhưng ít ra đều có lục tử thần quân tầng thứ. Tại một trưởng này phía dưới, nhẹ nhõm bị nghiền thành thịt nát. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Thu, Lâm Hiên không chút khách khí liền đem cái này vong hồn thần khôi cho thu nhập thể nội thế giới. Trong, thể nội thế giới tùy tùy tiện tiện có thể dung nạp bất luận cái gì vật chết. Chỉ cần thể nội thế giới thể tích khá lớn, liền có thể chứa đựng bất kỳ vật gì. Một cỗ vong hồn thần khôi liền rơi vào Lâm Hiên trong tay. Cái này thấy vậy võ thần bọn họ trở nên kích động. Đây chính là vong hồn thần khôi a. Bọn họ cũng vẫn muốn nghiên cứu nhìn một chút. Cái này vong hồn thần khôi là vật gì? Là thế nào chế tác được? Hiện tại Lâm Hiên cũng là thu hồi đi. Với hàm ý mang sau khi trở về. Là có thể tốt nghiên cứu kỹ một phen. Vong hồn thần khôi đều bị cướp đi. Huyết sát quân vương lúc này có chút ngồi không yên. Bọn họ tâm huyết cứ như vậy bị đoạt đi một. Để cho hắn giận tím mặt đạo. Như vậy đều bị cướp đi. Nhất định chính là phế vật. Nhanh lên cho ta đoạt lại. Nếu không cũng đi chết đi. Hắn dưới sự tức giận. Bỗng nhiên vỗ phía trước vòng bảo hộ. Ầm ầm một tiếng. Kiên cố vòng bảo hộ đều bị đánh ra mấy đạo rạn nứt. Đây chính là thiên đạo pháp bảo cấp bậc. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.